nó làm được cái nó kéo về cái đảo nó vô, mà chúng ta cũng vậy, để cho cái chùa của sư cô lên rồi nó hút thấy Phật tử chùa sư cô đi không à. Chứ đến trình nhân như vậy đó là chúng ta phải dẹp hết những cái tâm đó. Mà sao hết cái tâm đó rồi sao? Ở đây cũng là cực lạc thôi. Hả? Sao cực lạc được? Không đau tim là 5 triệu đô la, không ung thư gan là 5 triệu đô la, phải không? Không đuối nước cân mộng là 5 triệu đô la, tay chân không cùi hủi là 5 triệu đô la, là tiểu phú rồi, còn đòi cái gì nữa mà đòi tiểu phú vô giá nhà. Hả? Có phải chúng ta tham quá không? Hả? Tham quá nhiều đi, tôi bảo đảm chúng ta hồi xưa đó, ông Phật mà ổng mà như thế gian cộng sổ là ông tính tiền mình đó, mà ổng tính mình ổng mắc cỡ luôn. Thôi mà con, chị cổng mới vô ha, khổ quá, không, thời gian năm vừa qua, thời gian năm vừa qua, cái thời đó chiến tranh, cái đào có bà con đi đến chùa, tôi đến lúc đó tôi còn nhỏ thôi, tôi đến chuông, đến cái bon, cái bà cái bỏ vô là cái tiền mà ông Nguyễn Huệ, cái tiền Nguyễn Huệ đó, 500 bỏ vô. Thưa Phật sư, giải Phật cho bây giờ á, con nó đi lính ở ngoài vùng một, con không biết chết sống làm sao. Con giải cho bộ Phật Quan Âm Bồ Tát cứu cho con nó mới về làm cái đất nước Việt Nam hòa bình á, con ăn muối cũng được. Có không? Nhiều bà ngày nào vô chùa tôi nghe 10 câu là cứ giải cho chiến tranh chấm dứt, bây giờ chết chỗ này chỗ kia, rồi thấy con đi lính là chỗ này kéo sát về cái sẽ về. Giải cho hòa bình thì ăn muối cũng được, đúng. Do cái sự cầu nguyện có mấy triệu bà mẹ Việt Nam thì đúng năm 75 hòa bình là mò mò đó. Chả là muốn, phải không? Muốn gì được đấy. Rồi vô lúc đó là bắt đầu vô. Vô cái lại là không không không cũng bà đó nữa. Lại Phật giật đầu giật cổ mấy cái thằng khương nghiệp đi, còn các xã nó bán gạo cho con gạo bóc còn bo, nó bán cho mấy gia đình liệt sĩ rồi toàn là gạo ngon không à. Giấy Phật giật cổ mấy cái thằng làm cái thương nghiệp, còn các xã đi đó. Rồi á, vài bữa khi mà diệt cổ nó tịch thu, nó để đi nghĩa vụ, nó để tùm lum, bắt đầu giấy cho con vượt biên ha. Thì này con đóng tiền rồi, con đóng rồi giấy cho con trai con với gái con nó đi thoát qua tới đảo hả. Con ăn chay mà con cạo đầu, mà con hứa là con tu hành kỳ này là con quyết định là tu ăn chay trường luôn. À, mà giái cho con nghĩa là con nó đi được rồi, bắt đầu thì tụi nó cũng đi được, thời gian sẽ đi được rồi thời băng kêu giái cho con kỳ này nó bỏ lãnh con mà cái hồ sơ OTP á, mà con đậu con bển con chùa cầu của tụi đích cho Mỹ con cũng chịu nữa, có không? Con chùa cầu tiêu của Mỹ cũng được, Mỹ con sống tự do, có không? Mới là có nói nè, à con qua con chùa cầu tiêu cho Mỹ con rửa đích Mỹ con cũng thấy sướng hơn, sống gì cộng nữa. Rồi được qua đây cái bắt đầu trai nó xin cho cái giấc linh, cái ngồi linh xịt sau khổ quá, vô đây nó ở tù quá, phải không? Tưởng là Mỹ sướng, qua đây bắt tôi đi chùa cầu, họ nó giấy vô đi chùa cầu Mỹ. Chúng ta muốn cái gì đây? Không bao giờ là thỏa mãn được cái tâm chúng ta hết. À, giấy chưa hết, giấy bắt đầu thời gian sau qua Mỹ rồi làm cái giấy là cho con tôi nó có nhà, có cửa, phải không? Chỉ được cái giấy nhà cái mừng quá trình, nhưng mà rồi cái là cái tháng đầu tân gia rồi tổ chức, rồi bắt đầu cái khi mà bắt đầu cái bill nó về, giấy thuế nó về, insurance nó về, cái bắt đầu gây gỗ rồi, thấy không, mặt méo rồi, còn nhà lên thì còn cười chứ, mà lúc này cái người nào mình thấy cũng đều là thấy mặt người nào đấy sao cũng xấu xa mà nhăn nheo hết rồi, thấy không, khổ quá nghèo rồi. Thì như vậy á, người còn ở Việt Nam mà mơ gì đâu, mơ qua Mỹ, người qua Mỹ á thì mơ đủ thứ, rồi mơ đi đâu đi gì hả, mơ đi cực lạc, phải không? Nhưng mà khi thật sự cái Phật Thích Ca này nói cái người mà trở lại với cái bản lai diện mục rồi đó, Như Lai thấy cái cảnh ở đây đó, có phải trong một đoạn kinh Pháp Hoa cõi ta thanh tịnh trời người an vui mà nó thấy hư hoại không? Cõi này đâu có sanh có tử đâu hả? Trong kinh Văn Nhã nó nói là bất sanh bất diệt, bất sanh bất tử, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, mà không có chứng đắc, mà cũng không có cái gì để chứng đắc. Mà tại sao đòi chứng về đắc tùm lum hả vậy? Hả? Cái ông Phật này nó có sẵn từ tụi bay có rồi mà. Mà cầu cho con chứng về đắc cái gì đây? Hả? Quả thật nếu mà có cái cho được thì không phải của mình. À, quý vị nhớ cái gì mà người ta cho đó là mượn, mà có mượn là có trả. Mà cái giác ngộ này nó từ trong người mà trong Phật tánh mình có rồi. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo, ta nói cho mình chữ, mình đánh lại. Bây giờ mà người ta nói cho mình cười, chứ mà mình là ông Phật, chứ còn là gì nữa đâu, phải ông Phật mà mời phun lửa, phun nước.